Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 934, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Cổ Nguyệt Đế rất to rất to. Để cho Michael, Seger, Remil cùng tất cả thiên sứ còn sống nghe được. Mà bọn hắn nghe xong, dĩ nhiên là có phản ứng. Thậm chí phản ứng kinh hoàng nữa là khác. Liền là một loại tất cả trước đó tín nhiệm bị hung hăng cho dày vò. Dày vò không chưa đủ. Sau đó còn là cảm giác tựa hồ đại não bị bỏ lên giàn hỏa thiêu thiêu đốt. Azazel là đọa lạc thiên sứ. Hắn cùng với phản đồ Lucifer, Michael nằm cũng không yên. Trái tim kịch liệt nhảy dựng. Khóc làm sao cũng không ra nước mắt. Bọn hắn bây giờ chỉ hận không thể trực tiếp đối diện Azazel chất vấn 1000 câu. Ta đã thăm dò, phát hiện được các ngươi âm thầm dò xét đầu mối các sự kiện liên quan đến Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế. Các ngươi kỳ thật đã biết thanh danh của ta rồi, mà ta để ý rất lâu. Ngươi đều không có nói ra danh tự của ta. Vậy còn không phải cố ý che giấu làm như không biết sao? Cổ Nguyệt Đế nói ra. Cho nên ta đúc kết đến một cái kết luận. Ngươi ở đây, lẽ nào tên đọa thánh vương Lucifer kia sẽ để ta giết ngươi? Hắn còn không phải muốn dẫn quân đi đến vạn tượng giới quấy dày bản thể của ta đi. Ha, ta đoán giờ này hắn chắc chắn đã lọt vào bẫy dập rồi. Khả năng sẽ va chạm đến một cái trợ thủ hắc ám chúa tể khác ta mời đến. Mỗi một lời nói ra, Cổ Nguyệt Đế nói đến phong khinh vân đảm, giống như là đọc thấu toàn bộ tâm tư của Bi vậy. Bi con mắt kinh hãi, hiếm có run lẩy bẩy nhìn về phía vị toàn năng hắc ám chúa tể trước mắt. Tình huống này, hắn cũng không biết nói cái gì cho tốt nữa đi. Nói một cách khác, ngươi thua rồi, Azazel, đọa thánh vương, thánh thành, các ngươi suy cho cùng. Đều là quân cờ của ta. Đều là tốt thí bị ta ăn đi thôi. Tất cả đều sẽ phải chết. Ân oán của các ngươi, chi bằng để ta giúp các ngươi giải quyết hết một lần. Hắc ám chúa tể đứng lên cười khanh khách. Điệu cười của hắn, khuôn mặt của hắn, mặc dù là trên thân một cái nhân loại, nhưng hết lần này đến lần khác, để người ta nhìn xem một chút, kỳ thật là rất giống một cái đại ma thần. Một cái chúa quỷ đồng dạng, thông minh có thông minh chị. Azazel à Azazel, ta đã nói rồi mà. Ha ha ha ha, thua sao? Tất cả mọi thứ cứ như vậy chấm dứt. Hắc ám chúa tể thắng. Bi chết, thánh thành chết, Lucifer chết. Hắc ám buông xuống, không còn ai đủ sức ngăn cản hắn nữa. Một tương lai nhân loại không còn tìm được thấy ánh mặt trời. Mạc phàm rồi cũng sẽ chết. Nhật ánh cũng vậy. Vĩ linh hoàng cũng là thế. Không một ai ngăn cản nổi hắn. Cổ Nguyệt Đế chiến thắng. Nhân loại mãi mãi cũng không còn khả năng gượng dậy nữa. Thế giới ma pháp vị diện đi vào ngõ cụt. Tận thế đến. The end. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không. Đột nhiên, Bi cười khúc khích đứng lên. Con mắt của hắn đã sớm xuất huyết ròng ròng. Hắn đi không nổi. Hắn chỉ nắm chặt lấy cánh tay của Cổ Nguyệt Đế mà dáng gượng đứng lên. Bi một tay còn lại của mình sờ lên vùng ngực bị chém một nhát của Cổ Nguyệt Đế. Sau đó túm lấy tóc hắn xuống ghé ngang gần miệng mình. Cổ Nguyệt Đế đã nhìn ra được thân thể của Bi đang bị tàn phá nghiêm trọng. Tựa như tử kỳ sắp tới. Hắn cũng không có làm cái gì cản lại. Chỉ mặc cho Bi muốn làm gì thì làm. Tôn trọng đối thủ. Ân, có lẽ đi. Trong con ngươi của Cổ Nguyệt Đế hiện lên từng tia đồng tình. Cũng không phải là hư giả đồng tình. Mà là phát ra từ nội tâm đồng tình cùng một chút tiếc hận. Giá như, chỉ là giá như Azazel có thể vì hắn phục tùng. Vậy là tốt nhất. Quảng cáo. Thở hổn hển không ra hơi. Nhưng là Bi vẫn nói ra. Người thua là ngươi đấy. Còn cho là mình nghe lầm. Cổ Nguyệt Đế nhíu mày hỏi lại lần nữa. Ta thua, một mực đến nay, nó đều muốn không hiểu một sự kiện. Đó là Bi lấy cái gì ở trước mặt nó tự tin đến vậy? Tự tin đến mức ngược lại khiến cho nó dù đến sau cùng chiến thắng nhưng vẫn cảm giác bất an. Ngươi đoán xem, ngươi không phải đã từng hỏi ta, làm cách nào ta có thể tiếp nhận được thánh hoàn trên đầu? Dù ta là một cái chân chính vong linh sao? Vong linh tiếp nhận thiên sứ chi hồn chỉ là vấn đề linh hồn. Không có cái gì đặc biệt bài xích, nhưng thánh hoàn chính là quang năng A. Là khắc tinh của hắc ám, căn bản là không có khả năng. Không biết vì sao nghe qua lời lẽ này của Bi, Cổ Nguyệt Đế đột nhiên dùng mình một cái, con mắt hổ phách giống như là đã cảm ứng được cái gì, hiểu ra một chút chẳng lành. Kỳ thật, ta là một cái chắc chắn sẽ chết. Ta ngay từ đầu tiếp nhận thánh hoàn, ta chắc chắn sẽ chết. Ngươi không cần phải thắc mắc ta làm sao có thể sống được đâu. Chẳng qua là, ta cầm cự, ta tiêu hao toàn bộ vong linh tinh phách của mình để kéo dài sự sống. Để chờ cho đến khi ngươi thất bại. Nhìn thấy ngươi thất bại trước. Nói lời nói này, Bi tháo xuống đôi bông tai tụ hồn bồn chứa trên tai mình. Nó có hai chức năng. Một là tụ hồn bồn chứa. Hai là, khi Bi tháo xuống, hắn bóp nát đôi bông tai. Sau đó lại mò mẫm ngồi xuống tảng đá lại. Hắn thân thể vong linh ô mục đã sớm bị thánh quang tàn phá chịu không nổi rồi. Mỗi một phút giây trôi qua, hắn đều là thống khổ cắn răng, đều là chạy đua với tử kỳ. Mặt trời hoàn toàn xuống núi, hắn sẽ đến đích, mà chuyến tàu 2300 năm cuối cùng cũng đã đến tử kỳ. Chẳng qua là Bi mãn nguyện cười. Lóe lóe lóe, một cái hào quang từ vầng trời bắn xuống. Cổ Nguyệt Đế kinh hãi không gì sánh được. Hắn thân thể, vậy mà mọc ra 16 cánh sau lưng. Thiên sứ chi hồn, Cổ Nguyệt Đế trở thành thiên sứ 16 cánh. Trở thành tân nhật Nguyệt thiên sứ. Như Bi nói, thiên sứ chi hồn sẽ không ảnh hưởng hắc ám sinh vật hay không? Quan trọng chính là linh hồn bị phụ thể. Cổ Nguyệt Đế trong nháy mắt cả người bạo phát sức mạnh đến ngưỡng đế hoàng. Phải, không sai, thêm vào 16 cánh Nhật Nguyệt Thiên Sứ. Hắn thực lực vậy mà đã tăng đến đế hoàng cảnh giới. Sát vách 9 điểm. 9, 0, 1, 10, là 10, 10 chính là đế hoàng. .. Đột nhiên. Một đạo lăng kính từ ma pháp vị diện ngay lập tức nhốt lại Cổ Nguyệt Đế ở trước mắt mọi người. Hắn hoàn toàn bị nhốt ở bên trong, không cách nào ra ngoài được. Thế giới ma pháp bài xích đế hoàng, đối với đế hoàng nghiêm trị, thông minh quá sẽ bị thông minh trị. Bi mặt mày tái nhợt nói ra, quảng cáo, rầm rầm rầm, Cổ Nguyệt Đế dùng tới ma pháp cực mạnh của mình. Đem hắc ám thứ nguyên đấm điên cuồng vào kết giới vị diện. Cứ việc thế giới ma pháp không cách nào tiếp nhận nổi bạo tác hủy diệt của nó. Không gian bên trong ầm ầm đổ sập bị phân hủy chịu không nổi. Thế nhưng là, vô dụng, chính là vô dụng. Không có khả năng lấy sức của mình để đánh vỡ vị diện pháp tắc. Cái kết giới này là quá sức với nó. Nó nhưng vĩnh viễn không có cách tháo được. Mất một lúc kinh hãi thất sắc. Điên cuồng nộ thiên. Cổ Nguyệt Đế ngã khụy người xuống. Đầu tóc rũ rượi. Rơi vào khủng hoảng tạm thời. Phải lại mất thêm một lúc nữa. Hắn mới có từ từ sắc mặt trầm tĩnh lại. Cổ Nguyệt Đế gật đầu. Một tay đặt lên mặt kết giới. Thở dài nói ra. Ta thua rồi. Không nghĩ tới. A ra rồi, ta thua tâm phục khẩu phục, thua thì nhận thua, không có gì phải cố chấp xấu hổ. Là vết chém kia đúng không? Ngươi để ta chiến thắng liên tiếp các lá vương bài của mình. Để cho ta chìm vào một loại đắc ý cảm xúc. Hơn nữa, các ngươi không ngừng vây hãm. Vừa để cho ta bận rộn suy nghĩ ngươi còn âm mưu gì. Vừa bày biện ra rất nhiều kế hoạch khác nhau để ta tính toán. Kỳ thật là lo sợ nếu ta bình tĩnh chú ý một điểm, sẽ nhận ra trong linh hồn mình có một loại vong hồn chú mục nào đó đang ký sinh trùng. Chính là để khiến ta chủ quan, không ý thức được, vào giờ khắc quan trọng nhất, khi ký sinh trùng hoàn toàn thẩm thấu vào trong rồi, liền dùng vong hồn kích hoạt đến, để cho ta nhận lấy nhật nguyệt thiên sứ hình thái chúc phúc, đột phá đế hoàng rào cản. Vong hồn thần phú, đây là pháp tắc vong linh của ngươi, là thần phú của ngươi. Bi không có trả lời lại Cổ Nguyệt Đế, hắn chỉ là ngồi đó thở, thở hổn hển, trái tim của hắn đã bị mục nát đi ra rồi. Bất quá, Azazo, có đáng không? Cổ Nguyệt Đế nói ra, cái gì đáng? Vì muốn cản trở ta buông xuống thế giới ma pháp, ngươi chấp nhận con đường chết của mình. Ngươi để Lucifer huynh đệ ngươi cũng làm con mồi hy sinh. Mất hai cái mạng, chỉ để đổi lại khóa chặt ta một đạo phân thân. Ngươi là một người thông minh, lại làm sao tính toán thua thiệt như vậy? Lại đi đến năm, 10 năm sau. Không, chính xác là 5 năm. Sau khi vị diện tiến hóa thành công, đế hoàng kết giới bị tháo xuống, ta lại một lần nữa buông xuống. Ngươi thì đã chết. Chỉ trì hoãn được ta 5 năm. Đáng hay không? Bi cười cười. Cười đến khô khốc. Mở miệng nói ra. Vậy là ngươi nói. Tỷ số quyết đấu của chúng ta là 2-1 sao? Ta thắng 1 ván. Ngươi tính là giết ta 1 ván. Giết Lucifer 1 ván. Cổ Nguyệt Đế suy nghĩ một lát. Lát sau liền gật đầu. Lúc này, Bi đã nói không nổi nữa. Hắn lấy cái que. Vẽ vẽ lên mặt đất cát, vẽ tỷ số chung cuộc là BC, Galius, 5-0, Cổ Nguyệt Đế nhìn thấy mình vậy mà bị đối phương khinh thường. Thua tận 5 ván đấu, lập tức khó chịu ra mặt, chỉ là, Bi không có để cho Cổ Nguyệt Đế khó chịu lâu. Sau đó hắn chỉ vào kết quả, cố gắng lấy một hơi sinh mệnh cuối cùng giải thích. Một ván đầu tiên, ngươi bị ta phong ấn. Một ván thứ hai, ngươi thực sự cho rằng ta để Lucifer đi vào đường chết sao? Khi ngươi đi về đến, ngươi sẽ thấy bất ngờ cho mà xem. Ngươi lại tưởng, chỉ có ngươi mới có trợ thủ hắc ám chúa tể. Ta liền không có rồi. Trên thực tế, còn nhớ hay không? Văn Thái từng nói, lúc hắn điều tra tuệ chi thần là ai? Liền giống như thông tin cứ như vậy đập đến trên bàn cho hắn xem. Ân, nó đấy, Bi đã sớm liên hệ lão cha già rồi. Hắn đúng là không biết Văn Thái là hắc ám chúa tể. Nhưng hắn biết Văn Thái IQ mốc chỉ A, Lucifer cũng rất thông minh. Có Văn Thái bên cạnh, liền một chút hắc ám chúa tể. Không có khả năng bắt được bọn hắn. Một ván thứ ba, khụ khụ. Ngươi chẳng lẽ muốn ở đây 5-6 năm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn sao Cổ Nguyệt Đế? Đi về đi thôi, ngươi muốn về bây giờ. Chỉ có tự mình phá hủy phân thân chính mình, bởi vì ngươi căn bản là không thể về một cách dễ dàng được. Chỉ có chết đi, ảnh hưởng lên tinh thần linh hồn của ngươi, mới là cách duy nhất giải thoát. Đừng nhìn đây chỉ là hình chiếu phân thân mà xem thường. Bản thể của Cổ Nguyệt Đế hiện tại đang là Minh Tu. Nếu hắn bị nhốt ở đây, này tôi nói chính là ngồi yên đó 5-6 năm trời, thậm chí Minh Tu đều không Minh Tu được, cho nên phải tự xé xác đoạt thân, chấp nhận trọng thương nặng, rồi dành 5-6 năm, thậm chí hơn thế để bế quan phục hồi. Một ván thứ tư, tương lai 5-6 năm sau. Ngươi thực sự cho rằng nhân loại không còn ai đánh được ngươi. Một ván thứ năm, Cổ Nguyệt Đế, khi nào đó, ngươi sẽ sớm biết thôi. Nghe xong những lời này, Cổ Nguyệt Đế không còn biết nói gì nữa. Hắn thua, thua triệt để, đứng trước nhân loại siêu đại trí tuệ. Hắn không có thắng nổi một bàn quảng cáo, nhưng mà, thua cũng tốt, học hỏi được rất nhiều điều. Chỉ sợ không biết mình là ai, không biết mình đang đứng ở đâu. Cổ Nguyệt Đế cũng là có thân phận nhân loại. Hắn như thế nào sẽ không học tập được đâu. Học hỏi từ thất bại. Thua keo này bầy keo khác. Chính là cách mà nhân loại càng ngày càng phát triển. Thẳng đến thịnh vượng như bây giờ. Cổ Nguyệt Đế hôm nay cũng sẽ là như thế. Cúi đầu rời đi. Thừa nhận đối thủ hơn mình. Không có gì phải xấu hổ cả. Ta sẽ trở lại. Hy vọng đến lúc đó. Nhân loại các ngươi không làm ta thất vọng đi. Dứt lời, Cổ Nguyệt Đế tự bảo thề. Hắc ám huyết dịch nổ tung thành ức vạn mảnh nhỏ. Lấy cái chết để đào thoát. Michael, ngươi có thể giết ta rồi. Michael nhìn vào thân thể già nua của Bi lúc này. Con mắt kiên nghị đều quay đi sang hướng khác. Thở phào nói ra. Không cần. Azazel. A, ngươi lại muốn thay đổi suy nghĩ. Cảm ơn. Không giống ngươi. Seger ở đó, nàng đỡ lấy Bi nhìn về hướng mặt trời lặn lần cuối cùng. Nàng vậy mà khóc, càng không nghĩ tới, có ngày phải khóc vì một cái vong linh đế vương. Mà ở Seger sau lưng, đứng cũng là Welbeck, ngồi xe lăn vô chi phao, nằm cáng thở oxy Uriel, Remil, những nguyên lão cấm chú pháp sư còn may mắn sống sót trên dưới 40 vị. Trong lúc nhất thời gian phảng phất dừng lại, không khí trở nên ngưng trọng. Những thứ này một đời hoàng kim hoàn mỹ nhất thánh thành pháp sư đứng trước thiên sứ tượng đài. Cổ họng giống như là có đồ vật gì nghẹn ngào chặn lại. Cũng không ra được âm thanh. Một thiên sứ cổ đại trở thành vong linh, trở thành đồ xấu xa dơ bẩn nhất, dùng lấy hắc ám ma pháp để cứu lấy thế hệ sau này quang minh thiên sứ. Mặt trời dần dần xuống núi. Hoàng hôn dần lụi tàn về phía sau. Hoàng hôn đêm nay đẹp đến kỳ lạ, phảng phất giống như là nó đang ôn nhu vuốt ve một người bạn già của mình. Lần cuối cùng, đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất, bởi vì thánh quang trong người của Bi phát sinh tác dụng, cùng bóng tối xung đột mãnh liệt, cơ thể hắn thế giới tinh thần bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu hóa thành bụi trần. Tính cả linh hồn đều hóa thành tro tàn. Đáng giá vui mừng chính là, trước khi chết, trên mặt của hắn nở nụ cười. Một hồi gió cát vi vu ở ngũ giác lôi sơn thổi qua, mang theo nước hồ hơi ẩm, để cho cơ thể vong linh mục nát của một vị thiên sứ không ngừng tan thành tro bụi. Có lẽ, một đoạn truyền kỳ kéo dài gần 2.300 năm cũng sẽ theo làn cho bụi này mà khép lại. Hắn không có được giống Nhật Ánh như vậy cái kết hoàn mỹ. Cũng sẽ không ai lưu truyền vào sử sách chứng nhân trí tuệ nhân loại. Bởi vì Bi đã ngăn chặn mọi người làm điều đó. Hắn không muốn thế hệ sau biết. Hắn là một cái vong linh, đây là di ngôn của hắn. Tất cả những pháp sư còn sống của Thánh Thành nhìn xem trận gió cắt này quét tan thân thể Bi. Không cần bụi bay vào mắt, con mắt đã sớm bao hàm nước mắt, lệ đổ bờ mi. Ta nghe nói, người tạo ra thiên sứ chi hồn của đại nhân Azazel chính là thiên phụ Siddharth. Thiên phụ Siddharth cũng là ngã xuống ở ngũ giác lôi sơn A Ân. Có lẽ vậy, nơi này từ nay về sau, có thể hay không gọi là Azazel Sơn Mạch, có thể, cách chương.